ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 12, Tô Vi Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đại điện, Sở Hư bỗng nhiên nghe được âm thanh thăng cấp của hệ thống. Khí vị chỉ từ Sở Thiên và Tô Vi Nhiễm sinh ra khoảng cách, ảnh hưởng đến vận mệnh của khí vận chỉ từ. Cướp đoạt 10 điểm giá trị khí vận, thu hoạch được 2.000 điểm giá trị nhân vật phản diện. Mà trên mặt Sở Hư cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Tô Vi Nhiễm có thể nói là quý nhân của tên khí vận chỉ từ Sở Thiên này. Có được sự ủng hộ của Tô Vi Nhiễm, Sở Thiên mới có được cơ hội nhất phi trùng thiên. Bây giờ hân gây xích mích thành công, cũng có thể nói là cải biến vận mệnh của tên khí vận chỉ từ Sở Thiên này đến một mức độ nào đó. Cho nên cũng cướp đoạt được một phần khí vận trên người Sở Thiên. Mà phản ứng này của Sở Thiên ngược lại là hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Tên khí vận chỉ từ Sở Thiên này, mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng mà hoàn cảnh không khác gì nô bộc bình thường. Cho nên đã tạo ra tính cách cực kỳ mẫn cảm của tên Sở Thiên kia. Sở Thiên thuở nhỏ lớn lên từ bên trong sự mỉa mai và xem thường. Mặc dù nhìn như không sợ mỉa mai và vinh nhục của ngoại giới, nhưng mà kỳ thực tính cách hơi có chút cực đoan. Loại tính cách này càng có nhiều cách đối phó. Muốn ly gián quan hệ của Sở Thiên và Tô Vi Nhiễm, liền phải bắt đầu từ Sở Thiên. Bởi vì tâm tư của Tô Vi Nhiễm linh mẫn, túc trí đa mưu, nếu là Sở Thiên làm mất niềm tin, Tô Vi Nhiễm sẽ chỉ cho rằng Sở Thiên có nỗi khổ tâm nào đó, hay là Sở Thiên bị trì hoãn bởi chuyện nào đó, cũng sẽ không hoài nghi gì với Sở Thiên. Nhưng nếu là Sở Thiên cho rằng Tô Vi Nhiễm thất hứa, như vậy Sở Thiên liền sẽ nghĩ thần nghĩ quỷ. Sở Thiên người này mặt ngoài không ngừng vươn lên, nhưng mà đáy lòng kiêng kỵ nhất là sự lừa dối và phản bội của người khác. Có thể nói, mặc dù Sở Hư chỉ là một việc nhỏ, để Vạn Tượng Lâu không cho Sở Thiên tiến vào đơn giản như vậy, cũng đã là khiến khoảng cách giữa Sở Thiên và Tô Vi Nhiễm kéo ra xa. Loại thủ đoạn này, có thể nói là bốn lạng đẩy ngàn cân. Có thể thấy được sự nắm chắc lòng người của Sở Hư đã đến trình độ cực sâu. Vạn Tượng Lâu, bên trong một tòa đại điện, một vị thiếu nữ đang ngồi thiền suy tư. Nàng xinh đẹp nho nhã, có một cỗ khí chất nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ, để cho người ta không khỏi tim đập thình thịch. Một phen khí chất tao nhã, chính là tôn nữ được đương kim đế sư sủng ái nhất, Tô gia đại tiểu thư Tô Vi Nhiễm. Mà bên cạnh Tô Vi Nhiễm cũng có một vị thiếu nữ, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, đồng dạng là mỹ nhân khó gặp, chỉ là ở trước mặt Tô Vi Nhiễm lại có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Vị thiếu nữ này tên là Cung Nguyệt Sương, xuất thân cung thị nhất tộc, cũng tính là xuất thân bất phàm. Cung thị nhất tộc cũng là một cái đại tộc ở đế đô, cũng có tổ tiên là cường giả thiên cung cảnh. Bất quá những năm này, cung gia lại có chút xuống dốc. Cung gia gia chủ cũng chính là phụ thân của Cung Nguyệt Sương chỉ là thân phủ cảnh, tỷ trước thần võ trung lang tướng ở Đại Chu thần triều, chỉ có thể nói miễn cưỡng bước vào hàng ngũ quan lớn, chênh lệch cực lớn so với Tô gia. Bất quá Cung Nguyệt Sương và Tô Vi Nhiễm lại có tình cảm vô cùng tốt, là khuê trung mật hữu, giữa hai người có thể nói là không có gì giấu giếm nhau. Đôi mắt đẹp của Cung Nguyệt Sương bỗng nhiên lóe lên tỉnh quang, mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Vi Nhiễm, nghe nói thế tử của Tố Thần Hầu phủ đích thân tới Vạn Tượng Lâu, ngươi không đi qua chào hỏi sao?" Mà Tô Vi Nhiễm trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra về suy nghĩ sâu xa. Nói thật, cùng là đỉnh cấp môn phiệt ở đế đô, nàng tự nhiên là biết rõ Sở Hư người này. Nhưng mà bởi vì quan hệ của Sở Thiên, nàng không có cảm nhận tốt về Sở Hư, cũng không có bao nhiêu hảo cảm với Sở Hư. Nhưng mà Cung Nguyệt Sương lại nhắc nhở nàng, nàng đích xác là muốn đích thân đi chào hỏi. Tô Vi Nhiễm thuở nhỏ bị hoàng đế mang theo bên người dạy bảo. Tiếp nhận chính là sự giáo dục của thế gia, có thể nói là một quý nữ điển hình của thế gia. Trong nội tâm nàng biết rõ mình ở bên ngoài, nhất cử nhất động của nàng đều là đại biểu cho Tô gia. Tô gia là đỉnh cấp môn phiệt chân chính của đế đô. Nhưng mà so sánh với Tố Thần Hầu Phủ, nhưng lại thiếu mấy phần nội tình. Bây giờ ngược lại là thế tử của Tố Thần Hầu Phủ cũng đang ở trong Vạn Tượng Lâu. Về tình về lý, nàng đều phải đi bái phỏng một tá. Bằng không, rất dễ dàng bị ngoại giới hiểu lầm là Tô gia không có đặt Tố Thần Hầu Phủ ở trong mắt. Từ đó gây nên sự trở mặt giữa hai đại siêu cấp thế lực. Hậu quả này, Tô Vi Nhiễm không thể gánh vác nổi. Nghĩ tới đây, Tô Vi Nhiễm than nhẹ một tiếng. Thôi được, ta liền đi bái phỏng Thần Hầu Thế Tử một cái. Chỉ là Thiên Ca Ca đến bây giờ cũng không có đến. Không biết có phải bị trì hoãn bởi việc gì rồi hay không? Cung Nguyệt Sương cười nói. Vi Nhiễm người cứ việc đi đi. Sở công tử người kia, ta lại đi xem xảy ra chuyện gì. Tô Vi Nhiễm khẽ gật đầu, liền nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía đại điện của Sở Hư, mà trông thấy bóng lưng của Tô Vi Nhiễm biến mất, nụ cười trên mặt Cung Nguyệt Sương chậm rãi biến mất, trong mắt lóe lên một tia quang mang quỷ dị, cũng là đứng dậy ly khai đại điện, trực tiếp đi tới cửa ra vào của Vạn Tượng Lâu. Cho cười ở cửa ra vào của Vạn Tượng Lâu, đã đưa tới rất nhiều người nhiều chuyện đến xem, vây quanh toàn bộ cửa ra vào ở quảng trường, thần sắc của Sở Thiên cực kỳ khó coi, lâm vào hoàn cảnh đâm lao thì phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan, vị nam tử trung niên này, bất kể như thế nào cũng không chịu để hắn đi vào Vạn Tượng Lâu. Nhưng nếu là cứ rời đi như thế, hắn thật sự là không nuốt trôi cục tức này. Tin chắc rằng, sau ngày hôm nay, sự mất mặt của hắn ở chỗ này lại sẽ truyền khắp toàn bộ đế đô, biến thành trò cười của đế đô. Nghĩ tới đây, Sở Thiên chính là ruột gan như lửa đốt, tức giận đến cực điểm. Tô Vi Nhiễm, vì sao không có sắp xếp tốt mọi việc? Nếu là không muốn để hẳn đến, cần gì phải lừa gạt hẳn nói là đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, làm cho mình ở chỗ này như một thằng hề. Oán khí trong lòng Sở Thiên đối với Tô Vĩ Nhiễm cũng là càng ngày càng nặng. Mà lúc này, Cung Nguyệt Sương cũng là xuất hiện ở cửa ra vào. Vừa vặn liền thấy cảnh tượng này, thấy Sở Thiên chật vật không chịu nổi. Trên mặt Cung Nguyệt Sương lộ ra nụ cười mỉa mai và khinh thường. Nhưng mà lập tức lại đổi thành một bộ thân sắc kinh ngạc. Nhẹ giọng nói, Sở công tử, nam tử trung niên cũng nhận ra thân phận của Cung Nguyệt Sương. Khẽ thi lễ nói, Cung tiểu thư, mà Sở Thiên cũng phát hiện Cung Nguyệt Sương. Thở ra một hơi, gấp giọng nói, Cung Nguyệt Sương, ta không có thư mời, bị ngăn ở nơi này. Cung Nguyệt Sương khế gật đầu. Quay người nói với nam tử trung niên, Sở công tử chính là hảo hữu của Vi Nhiễm, có thể để cho Sở công tử đi vào hay không? Nam tử trung niên gật đầu, nói, nếu như Sở công tử thật sự là hảo hữu của Tô tiểu thư, tự nhiên là có thể. Dứt lời, lại chắp tay cúi đầu về phía Sở Thiên, xin lỗi tiếng nói, vị công tử này, xin lỗi. Mà Sở Thiên lại trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, nỗi nhục ngày hôm nay, Sở Thiên ta ngày khác tất báo. Dứt lời, liền phất tay áo đi vào Vạn Tượng Lâu, rất có khí chất tiêu sái hào hùng. Đừng khinh thiếu niên nghèo, nhưng mà Sở Thiên tự cho là tiêu sái hào hùng, lại để cho mọi người vây xem im lặng đến cực điểm. Ở trong mắt mọi người, vị chấp sự kia của Vạn Tượng Lâu chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Trong lời nói cũng là cực kỳ khách khí. Thậm chí Sở Thiên náo loạn nửa ngày cũng không có xua đuổi người ta, chỉ là kiên nhẫn giải thích. Mà Sở Thiên lại giận lây sang vị chấp sự kia. Điều này ở trong mắt mọi người không khỏi cũng quá mức ngang ngược càn rỡ. Mà đám người lại nghĩ đến Thế tử Sở Hư của Tố Thần Hầu Phủ, thiên phú tuyệt thế, địa vị cao quý hơn tên Sở Thiên đó gấp nhiều lần. Nhưng cũng là rất khách khí, nho nhã lễ độ, mà Sở Thiên người này chỉ là mượn tên tuổi của người khác mới có thể tiến vào Vạn Tượng lâu này. Lại cực kỳ càn rỡ thất thố, so sánh như vậy, càng tỏ ra Sở Hư xuất sắc và Sở Thiên quá quát. Cách chương